Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, quả nhiên là ngươi. Hẻm núi bên trong, yên tĩnh, giống như kia tàn sát bừa bãi gió lạnh cũng đã biến mất. Chỉ có mấy đạo bóng người cứng tại nguyên nơi, mặc kệ là Hoa Dung Thất Sắc Thôi Oánh, trợn mắt hốc mồm Liễu Thành, kinh ngạc khó nhịn Đại Hồng. Vẫn là kinh hãi không thôi Hoàng Sư Huynh, đều tại một sát na không một thoáng mà nhìn xem một cá nhân. Nhìn lấy cái kia đầu đội mũ ra, thân khỏa ra bào, vốn nên uất uất ức ức, bây giờ lại là cao thâm khó dò công tôn. Vũ sĩ 6 tầng tiên môn đệ tử, lại bị hắn một cước đá bay, mà Vô Cữu đã chậm rãi rơi xuống hắn nâng lên chân phải. Hướng về phía hôn mê bất tỉnh Chu sư huynh ấy náy lắc đầu. Ta không có dùng lực khí a, người đã bị hắn bị đá ngất đi. Hắn nói hắn không có dùng ra sức lực. Hoàng sư huynh đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng khẽ run rẩy, nhìn cách đó không xa kia lầm bầm lầu bầu bóng người. Đúng là khó mà tế ra phi kiếm trong tay, hắn lại không chần chờ, bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đồng thời, thanh âm đàm thoại vang lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ta dễ khi dễ. Hừ, Hoàng sư huynh ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng chạy vội, mà hắn mới nghĩ nhảy ra đi xa hơn 10 trượng. Một đạo nhàn nhạt bóng người từ đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, liền đem hắn hung hăng hướng về sau vung đi. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, pháp lực trì trệ, phi kiếm tuột tay, vậy mà hoàn toàn không có sức lực chống đỡ, đột nhiên bay rớt ra ngoài, lập tức bịch nện ở trên mặt đất, Vô Cữu người giữa không trung, giống như kinh hồng nhạn bóng, dư thế chưa hết, quay người nhanh nhẹn mà quay về. Đúng tại lúc này, dây cung băng vang. Một đạo lăng lệ tia sáng gào thét mà tới, thế tới nhanh chóng vậy mà không dung tránh né, hắn cũng không để ý, vung tay hất lên, vừa mới giành được hai thanh phi kiếm chỉnh tề xuất thủ. Phanh, một tiếng liền đem phóng tới mũi tên lông vũ đánh trúng vỡ nát, mà va chạm chi uy, vẫn là để hắn phiêu giật không còn mà biểu lộ ra khá là quẫn bách. Đợi hai chân rơi xuống đất, không khỏi quay đầu nhìn quanh mà vẻ mặt kinh ngạc. Xuất thủ đánh lén đúng là Đại Hồng. Gia hỏa kia nhìn thấy hai vị tiên môn đệ tử trước sau gặp nạn, có lẽ biết rõ chính mình khó mà may mắn thoát khỏi. Thế là liền đang kinh hoàng phía dưới, kéo ra Hám Sơn cung đưa rồi cho mình một tiễn. Một tài vũ sĩ 3 tầng tu sĩ, vậy mà bước đến một vị trúc cơ cao thủ bị bức hoàn thủ. Xác thực khó có thể tưởng tượng, gia trì pháp lực cung tiễn chi huy, như thế không thể khinh thường. Nếu như đổi thành mình người xương đại cung, chẳng phải là muốn càng thêm lợi hại. Chỉ tiếc kia đem đại cung quá mức quỷ dị, cũng không dám lại tùy tiện nếm thử. Đạo hữu tha mạng, công tôn, ta không muốn cùng ngươi vì địch. Công, công tôn huynh, ta hai người cũng không ác ý. Hoàng sư huynh nện ở trên mặt đất, cũng không lo ngại, chật vật bò lên, cuống quýt lên tiếng cầu xin tha thứ, mà Đại Hồng thì là liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Chỉ muốn ném đi trong tay đại cung, tiếc rằng đại họa ủ thành, không thể nào sửa đổi. Hắn lại là sợ hãi, lại là hối hận, cái kia giả ngu đứng đờ người ra công tôn. Tất nhiên là vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, trong nháy mắt liền thu thập hai vị tiên môn đệ tử. Tiếp xuống tới hắn lại há chịu tha thứ chính mình, nên biết rõ hôm nay hết thảy đều cùng chính mình có quan hệ. Liễu Thành cũng là sắc mặt tái nhợt, cùng toàn thân run rẩy Thôi Oánh dắt dìu nhau, này mới không có tê liệt ngã xuống dưới, kiên trì, đáng thương mà phụ họa một câu. Vô Cứu không để ý đến Đại Hồng 3 người, mà là chậm rãi hướng đi Hoàng sư huynh. Thấy đối phương dọa đến liên tục khoát tay, hắn rất là khinh thường nói: ta cùng Tử Toàn, Tử Chân hai vị đạo hữu giao tình không tệ, há lại sẽ thương hai bọn họ môn hạ tánh mạng của đệ tử. Hắn ngược lại hướng đi hôn mê bất tỉnh Chu sư huynh, nhấc chân đạp ở đối phương ống tay áo trên, phanh, phát lực sụp đổ, linh thạch, đan dược chờ tạp vật tản mát một nơi. Hoàng sư huynh còn tại thất kinh, bỗng nhiên khó có thể tin nói: ngươi cùng Tử Toàn, Tử Chân hai vị sư thúc từng có sự giao hảo. Hắn cùng Chu sư huynh chỉ là ti chức chọn mua đệ tử, mặc dù thân phận thấp, lại quen thuộc tiên môn bên trong mỗi một vị tiền bối. Chỗ đề cập Tử Toàn cùng Tử Chân chính là trong đó hai vị sư thúc, há lại chỉ có từng đó từng có sự giao hảo. Ta cùng hai vị đạo hữu cùng nhau uống qua rượu, cùng tiến lên thanh lâu. Khụ khụ, Vô Cứu đưa tay khẽ vồ, hai khối linh thạch tới tay. Về phần trên mặt đất tạp vật thì là nhìn cũng không nhìn, rất có cao nhân phong phạm. Hắn hít hà một câu, lập tức lại là hừ lấy một tiếng. Hừ, ta vốn định tiến về bái phỏng một hai, ai ngờ Tử Định Sơn đệ tử vậy mà không biết tốt xấu như thế. Nhìn đến này, cái người trẻ tuổi thật sự nhận biết hai vị sư thúc. Hoàng sư huynh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội nói: hai vị sư thúc từ khi ra ngoài cung phụng trở về, chưa từng nghe nói rời đi, không bằng do tại hạ dẫn đường, này liền tiến về tiên môn. Vô Cứu giống như nộ khí chưa tiêu, há miệng cắt ngang, việc đã đến nước này, há có thể lại có bái phỏng hào hứng. Ngươi mà lại trở về bẩm báo, phải tất yếu hai bọn họ đến đây chịu nhận lỗi, nếu không ta liền đem cái này Tử Định Sơn đệ tử cho chôn sống rồi. Hắn chừng lấy hai mắt, trên mặt sát khí, mà lại khoa tay múa chân, rất là hung ác bộ dáng. Hoàng sư huynh lại là giật nảy mình, vội vàng nhấc tay xưng là, mà rất muốn khởi hành, lại nhịn không được hỏi: ngươi không phải là vị trúc cơ tiền bối? Vô Cứu đưa tay giúp đỡ đem mũ ra, ưỡn ngực lõm bụng nói: nơi đây chỉ có rừng núi thôn phu, ở đâu ra cái gì trúc cơ tiền bối? Hoàng sư huynh có chút ngạc nhiên, có loại không biết làm thế nào sợ hãi, lập tức cẩn thận cười làm lành, quay người liền chạy, không quên nhặt lên trên mặt đất phi kiếm. Đợi hắn vượt qua gò núi, vượt qua sơn cốc, không kịp chậm khẩu khí, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản bóp nát ném ra ngoài. Cùng lúc đồng thời, Vô Cữu một mình tại hẻm núi bên trong ôm lấy vòng tròn, còn nhẹ tùng vung vẩy bắt tay cánh tay, mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng lặng yên chui vào dưới mặt đất. Đợi hắn chuyển rồi một vòng lớn, này mới trở về nguyên nơi, sau đó đi đến ngang nghiêng thân cây tọa hạ, tiếp lấy quơ lấy tay áo, nhếch lên một chân, còn mân mê miệng mồm thổi lên hô lên, tự mình nhìn hướng phương xa, như là người không việc gì đồng dạng. Hơn 10 trượng bên ngoài, Đại Hồng, Liễu Thành cùng Thôi Oánh y nguyên đứng thẳng nguyên nơi mà hoang mang lo sợ. Vốn cho rằng gây dưới mầm tai vạ mà khó thoát một kiếp, ai muốn chờ đến lại là một loại coi thường, hoặc là không nhìn. Mà chính là này lạnh lùng không nhìn, mới gọi người càng thêm xấu hổ khó xử, phảng phất sâu kiến nhỏ bé, tìm không thấy tồn tại, giống như đối mặt núi cao hèn mọn, để cho người ta uể oải mà lại sinh lòng bất lực. Đại Hồng đem cung tiễn để vào phía sau túi đựng tên, thở hổn hển miệng thô khí, giơ hai tay lên: tiền bối. Liễu Thành theo lấy hành lễ, vẻ mặt lo sợ. Thôi Oánh cũng khôi phục rồi mấy phần chậm rãi xinh đẹp, khiêm tốn thần thái bên trong lại không nửa điểm ghét bỏ, ngược lại là đôi mắt đẹp đưa tình, khâm tiện chi ý thản nhiên mà lên. Này ba người có loại hậu chi hậu giác cảm ngộ, đã từng lọt vào khinh thường mạn đãi một cái đồng bạn, lại là vị cao nhân thâm tàng bất lộ, nếu là cùng hắn giao hảo, chẳng lẽ không phải chính là một cọc thật to cơ duyên? Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, rất là xem thường. Ta bất quá hơn 20 tuổi, còn chưa thành gia đâu, mới không cần tiền bối xưng hô. Nếu không Tử Yên cũng không đáp ứng. Hắn gặp ba người mờ mịt bất lực, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, lại muốn trường sinh bất lão, lại muốn chiếm người tiện nghi, như thế tâm thuật bất chính, ta nhìn này tiên đạo không tu cũng được. Đại Hồng, Liễu Thành cùng Thôi Oánh không dám phân biệt, im lặng không lời, hai người các ngươi xuất thân phú quý, sớm chiều tư thủ, lại không biết tiếc phúc, ngược lại nghĩ đến chiếm hết thiên hạ tốt chuyện, mà không có linh căn cùng tu vi, tiến vào tiên môn chỉ có thể xung làm tạp dịch. Ta xin khuyên hai vị, còn phải nghĩ lại mà làm sao? Vô Cứu hướng về phía Liễu Thành cùng Thôi Oánh lắc lắc đầu. Ngược lại nhìn hướng Đại Hồng, xuyên thân áo mỏng, liền có thể dọa người. Cầm cung tiễn, liền dám loạn xạ, ta thật sự phục ngươi. Đi thôi, để tránh rước họa vào thân. Hắn giáo huấn xong rồi ba người, lại cảm giác không thú vị. Ngược lại đưa tay gãi lấy dưới cằm, nghiêng đầu qua than thở. Ai, ngộ nhập tiên đồ đến nay, mưa gió tới lui một người. Bây giờ cũng muốn có người rông dài vài câu. Lại không biết lão đạo an không? Một cái tự xưng là hơn 20 tuổi tiên đạo cao thủ. Hết lần này tới lần khác cải trang cách ăn mặc trà trộn tại chợ. Mà lại khi thì lời nói điên đảo, khi thì làm càn không bị trói buộc, khi thì vui cười giận mắng, khi thì lẫn nghĩ mình lại sót cho thân mà lải nhải. Kia đến tột cùng là một người như thế nào a? Đại Hồng cùng Liễu Thành Thôi Oánh trần chờ một lát, ảm đoạn rời đi, mà ba người mới nghĩ vượt lên gò núi, vừa sợ được đã ngừng lại bước chân, chỉ thấy phía trước sơn cốc bên trong, năm đạo bóng người chạy nhanh đến. Cầm đầu trung niên nam tử nhấc chân chính là hơn 10 trượng. Uy thế kinh người, sau đó bốn vị đồng bạn tu vi hơi yếu, lại riêng phần mình phi kiếm nơi tay, mà một người trong đó, chính là trước đây rời đi Hoàng Sư Huynh, xem tình hình hắn cũng không trở về sơn môn bẩm báo, mà là triệu tập giúp đỡ. Trong nháy mắt, từng đạo đằng đằng sát khí bóng người từ trên sườn núi gào thét mà qua. Đại Hồng ba người vội vàng ngừng chân quan sát, quả nhiên là ngươi, năm vị Tử Định Sơn tu sĩ lần lượt vượt qua gò núi, phóng tới hẻm núi, lập tức trái phải tản ra, cũng riêng phần mình cầm trong tay phi kiếm triển khai rồi trận thế. Mà làm thủ trung niên nam tử nhìn thấy trên mặt đất hôn mê Chu sư huynh, rất muốn phát tác. Bỗng nhiên lại hướng về phía cái kia ngồi tại trên cành cây bóng người ngưng thần dò xét. Không chịu được ngạc nhiên nghẹt ngào. A, là ngươi. Vô Cửu chộp lấy tay áo, vảnh lên cái chân, một mình ngồi lấy, tiêu dao như trước. Hắn giống như đối với vị kia Hoàng sư huynh nói mà không tin sớm có sở liệu, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là ánh mắt rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài cái kia trung niên nam tử trên thân, vẫn là không chịu được có chút hiếu kỳ. Chính là tại Hạ Thạch Tiêu, đã từng quân doanh cung phụng, chỉ vì Cơ Bạt bị giết, liền theo hai vị sư thúc trở về sơn môn, mà Công Tôn tướng quân vậy mà hiện thân nơi này, cũng giả mạo tiền bối, hẳn là chỉ là vì khi nhục ta tiên môn đệ tử mà đến. Thạch Tiêu, Tử Định Sơn đệ tử, Hữu Hùng đại quân thiết kỵ doanh thương vệ thủ hạ cung phụng. Hắn từng khoanh tay đứng nhìn quân doanh trận kia ẩu đà. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Công Tôn tướng quân là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Dưới mắt đối phương mặc dù bọc lấy da bào mang theo mũ da, mà tấm kia trắng nõn khuôn mặt cùng bất cần đời thần sắc một như lúc trước. Vô Cửu giật mình gật đầu, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, ta xưa nay sẽ không giả mạo tiền bối. Chậm đã, hắn chậm rãi đứng dậy. Hồ Nghi nói, cái kia họ Hoàng gia hỏa lừa gạt ta thì cũng thôi đi, ngươi vì sao bày tỏ quả nhiên là ta? Khó nói các ngươi sớm đã biết được ta đến, có phải là kỳ quái hay không đâu. Hoàng sư huynh đầu tiên là sợ bóng sợ gió một trận, lại đi đi về về vội vàng. Lúc này bộ ngực hắn chập trùng, oán hận xì rồi một hơi. Phi, ta bất quá là kế hoãn binh. Lá gan không nhỏ, ta cho ngươi nhớ xuống một bút. Vô Cửu lật lấy hai mắt, giống như là tải tự tìm bậc thang. Ngược lại nhìn lấy Thạch Tiêu, có chút lo nghĩ nói. Hỏi ngươi đâu, về ta nói đến. Thạch Tiêu cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói. Ngày trước Linh Hà Sơn truyền tin tới nói, ngươi mưu phản tiên môn lưu thoán đến tận đây, muốn ta Tử Định Sơn toàn lực phòng bị, cũng giúp cho hiệp tra truy nã. Mà Linh Hà Sơn ba vị trưởng lão ít ngày nữa liền đem đến, tiên môn trưởng bối không dám lãnh đạm, sáng nay phái ra đệ tử bốn phía bố trí phòng vệ. Đúng nghe hoàng sư đệ cầu cứu, cũng nói ra lời nói của ngươi cử chỉ đặc thù, ta liền đoán ra là ngươi, lập tức phát ra tín phù. Tử Toàn cùng Tử Chân sư thúc đang chạy đến, ngươi là tự chui đầu vào lưới mà tái kiếp khó thoát. Vô Cửu giật mình trong lòng, yên lặng cứ thế tại nguyên nơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN